Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập mới của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và nhớ tương tác với kênh bằng cách bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Và cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký nếu bạn chưa đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất về video mới của bộ truyện, cũng như là ủng hộ cho kênh mình ngày một phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu và An Lâm kết thúc công việc quay về khách sạn do đội ngũ ekip đã sắp xếp. Bởi vì chuyện của video kia mà tâm trạng của An Lâm cực kỳ không tốt, khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Nguyên cả một buổi chiều làm gì có tâm tư để đóng phim. Vì vậy, cô đã dứt khoát xin đạo diễn cho nghỉ để quay về khách sạn nghỉ ngơi. An Lâm chỉ nghe tiếng chuông điện thoại inh ỏi của Lâm Hiểu Hiểu cũng cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc. Cô ta hung dữ cau mày liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Trợ lý vội vàng bỏ công việc trên tay xuống, nhanh chóng rút điện thoại ra, sợ làm ồn An Lâm nên vừa ấn nghe vừa đi về phía ban công. Cô còn chưa kịp đi tới ban công thì đã nghe thấy giọng điệu gấp gáp của chị Lê nhắc đến. Hiểu Hiểu, An Lâm có đang ở cùng với em không? Có ạ, cô An Lâm và em đang ở cùng nhau ở khách sạn mà đội ngũ ekip đã sắp xếp ạ. Hiểu Hiểu vội vàng trả lời. Chị Lê, có chuyện gì vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Xảy ra chuyện lớn rồi. Trên mạng đang loạn thành cái dạng gì rồi đấy? Em và An Lâm đều không xem Weibo à? Giọng nói của chị Lê rất không hài lòng mà nói tiếp. Gọi điện cho An Lâm thì không được. Em mà bảo An Lâm nghe điện thoại đi. Hiểu Hiểu nghe thấy vậy không dám chậm trễ, lập tức cầm điện thoại chạy tới. Chị An Lâm, là điện thoại của chị Lê gọi. Chị ấy bảo chị nghe điện thoại ạ. An Lâm nghe thấy là quản lý của mình gọi tới thì lông mày cau càng chặt hơn. Chị Lê, có chuyện gì vậy? An Lâm, bây giờ em mau lên Weibo của mình mà xem đi. Nghe thấy giọng điệu bất mãn của chị Lê, lông máu An Lâm càng cau chặt thêm vài phần. Cô ta liếc nhìn Hiểu Hiểu một cái. Cô vội vã lấy điện thoại đã tắt nguồn của An Lâm từ trong túi ra, vừa bật lên đã lập tức mở Weibo. Ngay lập tức hàng nghìn tin nhắn cùng bình luận hiện lên. Điện thoại bơm mất 3 phút sau đó mới khôi phục lại bình thường. Lâm Hiểu Hiểu chỉ có thể nhìn thấy một vài bình luận, bỗng nhiên giật mình đưa điện thoại cho An Lâm. Quả nhiên An Lâm vừa nhìn màn hình điện thoại được 2 phút, khuôn mặt đang u ám bỗng trở nên tái mét. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những bình luận trên Weibo, bảo cô đi xin lỗi Đường Du Nhiên. Hay, Đường Du Nhiên là cái loại người gì mà xứng được cô xin lỗi chứ? Bảo đám người này nằm mơ hết đi. Bảo cô đi xin lỗi tiện nhân Đường Du Nhân là không thể nào. An Lâm đang nghĩ thì âm thanh của chị Lê lại vang lên. Bây giờ em đã lòi rắc ảnh hưởng tiêu cực lớn như vậy, những người trên mạng đều bảo em đi xin lỗi kìa. Chị cảm thấy để cho chuyện này có thể lắng xuống thì bây giờ cách tốt nhất chính là lập tức lên Weibo đăng bài chính thức xin lỗi Đường Du Nhân, đồng thời giải thích tại sao lúc đó không kịp làm sáng tỏ mọi chuyện. An Lâm đen mặt khi nghe thấy, giọng điệu cao lên thêm vài phần. Chị Lê, em sẽ không ra mà xin lỗi đâu. Đường Du Nhân cô ta là cái loại người gì? Dựa vào cái gì bảo em xin lỗi cô ta chứ? Chị Lê xoa hai hàng lông mày khi nghe An Lâm nói vậy, giọng nói mang theo một chút phẫn nộ. Em đừng có mặt cứng đầu. Chị nói cho em biết, hôm nay em nhất định phải xin lỗi. Bây giờ em làm cho quần chúng tức giận rồi đấy. Tin này chỉ vừa mới đăng lên, bây giờ em xin lỗi vẫn còn kịp. Nếu như em mãi không lên tiếng, một khi tin tức này dậy sóng, lại bị các blogger hot trong giới giải trí suy đoán ác ý, đến lúc đó em có muốn xin lỗi, muốn làm sáng tỏ thì cũng không thể dập được cơn tức giận của quần chúng nữa đâu. An Lâm không can tâm, hung hăng cắn môi cứng miệng. Em sẽ không. Chị Lê cảm thấy phiền não với tính cách bướng bỉnh này, gằn giọng nói. Được rồi, vậy em đừng có đi xin lỗi nữa. Đợi đến khi chuyện dậy sóng rồi, chuyện này sẽ trở thành vết nhơ mà em vĩnh viễn không thể rửa sạch đâu. Để cho những cư dân mạng ngày nào cũng vào Weibo chế giễu mắng em, đến cả xin lỗi cũng không làm được. Chị khuyên em nên sớm rút khỏi showbiz đi. An Lâm giận sôi máu khi nghe chị Lê nói những cái lời không chút khách kháo nào. Cắn chặt môi sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Các người mau đi chết hết đi. Bảo tôi đi xin lỗi Đường Du Nhân, tuyệt đối không thể. An Lâm tức đỏ cả mắt. Lâm Hiểu Hiểu vừa ngồi bên cạnh An Lâm, những lời cô và chị Lê nói Lâm Hiểu Hiểu đều đã nghe rõ từng câu từng chữ. Đột nhiên chuyện chuyển biến đến mức này, Lâm Hiểu Hiểu cũng cảm thấy cách tốt nhất trước mắt chính là để An Lâm xin lỗi Đường Du Nhân, làm rõ mọi chuyện. Tuy rằng khi làm việc bên cạnh An Lâm hay bị cô mắng đến kinh hồn bạt vía, nhưng cô ta rất hào phóng, trả lương rất cao, vì thế Lâm Hiểu Hiểu mới không muốn mất đi công việc lương cao như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu lớn mật nhìn An Lâm, cẩn thận mở miệng thăm dò. Chị An Lâm, trước tiên đừng có tức giận, Đường Du Nhân kia quả thật đáng ghét mà. Nhưng mà An Lâm, thật ra chị lên Weibo xin lỗi cũng không sao cả, chỉ cần xin lỗi một câu là sóng gió đã được giải quyết rồi, vậy cớ sao còn không làm chứ? Còn về phần Đường Du Nhân kia, không phải Châm Ngôn có câu rất đúng hay sao? Để cho rừng còn xanh, sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần chị không có chuyện gì, muốn chỉnh Đường Du Nhân cũng chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng mà nếu mà bây giờ chị cứ tiếp tục không lên tiếng, những cư dân không biết rõ chân tướng kia sẽ cho rằng chị đang trầu dạ. Đến lúc đó những ảnh hưởng tiêu cực về chị sẽ càng lan truyền rộng, ngược lại còn khiến cho Đường Du Nhân xem thành trò cười. Không thể không nói rằng Lâm Hiểu Hiểu rất am hiểu An Lâm, nói lời cuối cùng gãi đúng chỗ ngứa. An Lâm nghe thấy vậy sắc mặt càng thêm âm u. Đúng thế, cô ta không thể để Đường Du Nhân xem trò cười được. Sau khi An Lâm do dự thêm 2-3 phút, cuối cùng cũng vác mặt dậy đi gọi điện cho chị Lê. Chị Lê, em biết rồi, lát nữa em sẽ lên Weibo tuyên bố xin lỗi. Sắc mặt chị Lê mới tốt lên một chút khi nghe An Lâm nói vậy. Ừ, như vậy mới đúng chứ. Em mau đi viết đi, viết xong thì gửi cho chị xem trước. Kết thúc cuộc gọi, An Lâm trực tiếp để cho Lâm Hiểu Hiểu thấy cô ta viết bài tuyên bố xin lỗi. Sau khi biết xong, An Lâm lại để cho Lâm Hiểu Hiểu gửi cho chị Lê. Chị Lê xem xong bảo An Lâm sửa lại 2 lần thì cuối cùng mới đồng ý để cho cô ta đăng lên. Sau khi tuyên bố xin lỗi xong, An Lâm nén cơn tức giận đầy một bụng, tức đến cắn răng thẳng thừng tắt điện thoại. Cô ta ở trong khách sạn cũng không có tâm tình ăn tối. Trong bệnh viện, Thời Ngọc Thao kết thúc cuộc họp với phóng viên xong thì lập tức quay trở lại phòng bệnh. Đám phóng viên kia rất biết quan sát, ai cũng không dám chạy vào phòng bệnh để làm phiền Đường Du Nhân. Thời Ngọc Thao vừa vào đến phòng bệnh thì đúng lúc Đường Du Nhân vừa tỉnh, bác sĩ đang làm kiểm tra toàn bộ cho cô. Nhìn thấy anh đi vào, bác sĩ trưởng lập tức cũng cung kính mà nói với Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, hiện tại cô Đường đã hết sốt, cơ thể hồi phục rất tốt, đã không còn trở ngại nào nữa. Lát nữa uống hết bình thuốc này là có thể xuất viện rồi. Thời Ngọc Thao nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với bác sĩ. Những y tá khác thấy thế vô cùng biết điều, nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh VIP to như vậy, chẳng phút chốc chỉ còn lại cô và anh. Anh ngồi lên trên ghế cạnh giường bệnh, vươn bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đã đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào không thoải mái nữa không? Đều rất tốt, đã không còn vấn đề gì nữa rồi, Đường Du Nhân nói. Bàn tay bị Thời Ngọc Thao nắm lấy bỗng thấy bất an, khẽ động muốn thoát ra khỏi bàn tay của anh. Nhưng không ngờ chỉ vừa mới động một chút thì anh không những không thả mà còn nắm tay của cô càng chặt hơn. Cô đỏ mặt có chút không tự nhiên nhìn anh, ấp úng bé giọng. Thời Ngọc Thao, người em rất bẩn, anh thả em ra đi. Lúc này cô vẫn đang mặc bộ quần áo dính đầy trứng, xung quanh đều nhớp nháp, đến bản thân cô còn tự cảm thấy mình từ đầu đến cuối đều pha ra mùi khiến người khác buồn nôn. Đừng nói là Đường Du Nhân vẫn còn nhớ rằng Thời Ngọc Thao mắc bệnh ưa sạch sẽ. Anh nghe thấy vậy nhưng vẫn như cũ không có ý định thả cô ra, ngược lại còn cong cong khóe miệng cười nói với cô. Không bẩn một chút nào. Anh đã bảo dì Linh mang quần áo mới qua đây cho em. Nói xong, anh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, lại nói với cô. Bây giờ có lẽ sắp tới rồi, em cố chịu một chút. Cô gật đầu với anh, ngay sau đó nghĩ tới Quý Viêm Phong, trong ánh mắt bỗng lóe lên tia lo lắng, không an tâm mà vô thức nắm ngược lại bàn tay của Thời Ngọc Thao. Đúng rồi, Quý Viêm Phong đâu? Quý Viêm Phong thế nào rồi? Anh ấy vẫn tốt chứ? Cô nhớ lúc bị Quý Viêm Phong ôm, cả người đã phát sốt đến mê man. Cô chỉ mơ hồ nhớ được cô cùng với Quý Viêm Phong còn có Tịch Linh Linh ra khỏi công ty chưa được bao lâu thì đã bị đám người vây quanh. Đám người đó ném trứng vào cô và Quý Viêm Phong. Lúc đó cô ngửi thấy toàn thân toàn mùi trứng tanh, càng cảm thấy đau đầu hơn. Sau đó cô mơ mơ màng màng còn nhớ con người cầm dao gọt hoa quả ném vào người cô, là Quý Viêm Phong đã ôm cô mà tránh đi. Nghĩ đến đây trong lòng cô càng gấp gáp hơn. Nhìn thấy anh không nhịn được lại hỏi, Quý Viêm Phong bây giờ anh ấy ở đâu? Em muốn đi gặp anh ấy. Thời Ngọc Thao thấy Đường Du Nhiên quan tâm Quý Viêm Phong như vậy, trong lòng không nhịn được mà ăn ít giấm chua. Nhưng nghĩ đến nhờ có Quý Viêm Phong kịp thời đến chỗ Đường Du Nhiên lúc ấy, nếu như không phải nhờ có anh, nói không chừng người chúng giao bây giờ đã là Đường Du Nhiên rồi. Vì thế giấm chua trong lòng Thời Ngọc Thao đã nhanh chóng biến mất. Anh vội ngăn lại Đường Du Nhiên đang vùng vẫy muốn xuống giường nói, trước tiên đừng có vội, anh đã hỏi rồi, hiện tại Quý Viêm Phong không có trở ngại gì lớn. Tuy là trúng một dao, nhưng may mắn vết thương tránh xa cơ quan nội tạng, vì thế không có vấn đề gì lớn nào cả. Hiện tại đang được nghỉ ngơi ở trong phòng bệnh bên cạnh. Theo dự tính thì bây giờ thuốc mê vẫn chưa có hết, có lẽ là chưa tỉnh đâu. Bình thuốc này của em sắp truyền xong rồi, đợi truyền xong để y tá rút tiêm ra, rồi anh sẽ đưa em đi thăm Quý Viêm Phong. Cô nghe anh nói một tràng như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với anh. Hiện tại bình tĩnh, cô mới biết mùi trên cơ thể mình khó ngửi đến mức nào, đến nỗi cô không nhịn được mà cau mày. May thay không lâu sau thì có tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, là dì Linh mang quần áo đến để cho cô thay. Dì Linh vừa bước vào, nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của cô đã không nhịn được cau mày lại, trong lòng vô cùng thương xót. Khi bình thuốc chỉ còn lại một chút thì Đường Du Nhiên đã lập tức vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Sau khi tắm sạch từ đầu đến chân, thay sang một bộ quần áo mới, sắc mặt cô mới trở nên tốt hơn. Cô vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh đã vội vàng đến phòng bên cạnh thăm Quý Viêm Phong. Thời Ngọc Thao cũng đi cùng. Lúc cô và anh bước vào thì Quý Viêm Phong hết thuốc mê nên tỉnh lại. Y tá đã thay cho anh một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ. Bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt Quý Viêm Phong trắng bệch, không có một chút sức sống nào, vẫn luôn cau chặt lông mày. Khi nhìn thấy Đường Du Nhiên thì lông mày của anh mới giãn ra. Anh cười với Đường Du Nhiên, sao em lại đến đây? Em đã đỡ hơn chưa? Có còn sốt không? Bác sĩ có nói là vấn đề gì không? Một loạt câu hỏi tràn đầy sự quan tâm. Cô nghe thế vậy hốc mắt đỏ hoe, lắc đầu với anh, em đã không sao rồi. Bác sĩ nói chỉ là em quá sợ hãi, cộng thêm quá mệt nên mới dẫn đến phát sốt. Vừa chuyển nước biển rồi, bây giờ hết sốt rồi, không còn bất cứ chuyện gì nữa. Bác sĩ nói em có thể xuất viện. Cô vừa nói vừa lo lắng nhìn anh. Nhưng còn anh, nghe bác sĩ nói có thể anh phải ở trên giường bệnh tĩnh dưỡng vài ngày. Viêm Phong, xin lỗi, nếu như không phải vì em, anh cũng sẽ không trở thành cái bộ dạng như này. Anh nghe cô nói những lời tràn ngập sự áy náy, lập tức cười an ủi cô. Đồ ngốc, em nói xin lỗi anh làm cái gì? Đây cũng không phải là lỗi của em. Đừng có lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi, còn mấy ngày là sẽ khỏi rồi. Quý Viêm Phong vì không muốn để Đường Du Nhiên tiếp tục nên rất bình tĩnh đổi chủ đề, ánh mắt chuyển sang Thời Ngọc Thao đứng bên cạnh Đường Du Nhiên. Đúng rồi, cậu Thời, những người bao vây tôi và Đường Du Nhiên bị bắt chưa? Cô vô cùng vô thức quay sang nhìn Thời Ngọc Thao khi nghe Quý Viêm Phong nhắc đến chuyện này. Anh gật đầu. Một tên cũng không chạy thoát, toàn bộ đều đã bị bắt đến đồn công an. Vừa rồi Ứng Hạo Vũ đã gửi tin từ đồn cảnh sát tới cho tôi. Hơn 20 người gây chuyện kia toàn bộ đều là fan trung thành của An Lâm. Người đàn ông cầm dao hành hung trong lúc bao vây đã có tính toán từ trước. Anh ta đã nói ra toàn bộ ở đồn cảnh sát, bởi vì anh ta đã nghe những tin tức ở trên mạng, đồng thời biết được địa chỉ công ty và số điện thoại của Đường Du Nhiên từ những thông tin bị dò dỉ. Sau khi biết được, vì muốn chút giận cho thần tượng nên trước tiên đã gửi chuyển phát nhanh đặc danh tới công ty của Đường Du Nhiên, sau đó gọi điện uy hiếp, cuối cùng là sắp xếp bao vây lần đó. Ngoài ra hơn 20 người tham gia bao vây trước đó không hề biết người đàn ông có mang theo dao trong người. Hiện tại hơn 20 người tham gia đã bị giam giữ hình sự, nhưng bởi vì không tạo ra thương tổn nghiêm trọng nên không thể kết án, nhưng ít nhất cũng bị giam giữ nửa tháng. Ngoài ra những người đó còn phải công khai xin lỗi Đường Du Nhiên trên Weibo. Yêu cầu cuối cùng chính là do Thời Ngọc Thao đặc biệt dặn dò. Sau đó anh lại nói tiếp, còn vì người đàn ông cầm dao là chủ mưu, tôi sẽ để cho luật sư của mình kiện anh ta tội cố ý hành hung người khác, ngồi tù là chắc chắn rồi. Ngoại trừ những thứ này ra, người đàn ông cầm dao đâm người kia không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào.

khuôn mặt u ám trực tiếp gọi điện cho Ứng Hạo Vũ. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, giọng nói lạnh lùng của anh lập tức vang lên. Hạo Vũ, tìm được tên săn ảnh tuần chuyện này ra ngoài chưa? Bây giờ điều quan trọng nhất là tra ra được tay săn ảnh đứng phía sau tung chuyện này ra ngoài. Cậu Thời, người của chúng ta vừa tìm được tay săn ảnh ở trong một khách sạn. Nghe thấy câu trả lời của Ứng Hạo Vũ, lông mày đang nhíu chặt của Thời Ngọc Thao giãn ra một chút, lập tức nói. Hỏi ra được cái gì không? Tay săn ảnh này đúng thật là nhát gan, chỉ dùng chút thủ đoạn đã bị dọa sợ. Anh ta đã khai báo hoàn toàn rồi. Tay săn ảnh kia nói, hôm qua đột nhiên có một số điện thoại lạ nặc danh, liên hệ với anh ta, còn gửi cho anh ta một chiếc USB nữa. Người gọi điện thoại đến nói cho anh ta biết chỉ cần anh ta tung những cái thứ trong USB kia lên mạng thì có thể nhờ chuyện này mà nhanh chóng nổi tiếng. Tay săn ảnh này mở USB ra, sau khi nhìn thấy những bức ảnh trong đó họ lập tức làm theo lời của người gọi điện thoại nặc danh. Người gọi điện thoại nặc danh kia rất thận trọng, không hề để lộ ra một chút thông tin dư thừa nào. Lúc gọi điện thoại đến còn dùng máy thay đổi giọng nói. Người của chúng ta dựa vào số điện thoại nặc danh mà tay săn ảnh kia cung cấp thì phát hiện dãy số đó đã bị hủy rồi, không điều tra được thông tin gì cả. Cậu Thời, tay săn ảnh này không giống như đang nói dối đâu. Thời Ngọc Thao nghe thấy những lời của Ứng Hạo Vũ, lông mày nhíu chặt, giọng nói trầm xuống. Tôi biết rồi. Kết thúc cuộc gọi, anh đè ấn đường đang nhảy dựng lên, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sự âm u khó hiểu. Chuyện này đã quá rõ ràng rồi, mặc dù đối phương rất thận trọng, không hề để lại bất cứ chứng cứ nào và điểm sơ hở, nhưng thực ra trong lòng Thời Ngọc Thao đã có đối tượng nghi vấn. Dù sao hiện tại sẽ không có bất cứ người nào dùng cách như vậy để hãm hại Đường Du Nhiên ngoại trừ An Lâm. Hơn nữa, cô có đủ động cơ để làm ra những chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, An Lâm không phải là người dễ dàng chịu thỏa hiệp. Tất cả những thứ cô ta muốn sẽ cố gắng hết sức để tranh giành lấy. Anh nghĩ đến đây thôi, đôi mắt càng âm u. Ngay sau đó điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Đôi mắt âm u khó hiểu của anh quét qua dãy số, lông mày lập tức cũng nhíu chặt. Thật trùng hợp, người gọi đến lại là An Lâm. Đôi mắt anh xẹt qua cảm xúc phức tạp, sau đó ấn nút nhận máy. Vừa nhận điện thoại, giọng nói có chút hổ thẹn của An Lâm lập tức truyền đến. Ngọc Thao, xin lỗi anh, những chuyện trên mạng em cũng vừa mới được biết. Sau khi An Lâm đăng bài xin lỗi, cô ta nghe Lâm Hiểu Hiểu nói không thể liên lạc được với tay săn ảnh kia. Cô quá hiểu Thời Ngọc Thao, có thủ tất báo, càng không nói đến địa vị của Đường Du Nhân trong lòng Thời Ngọc Thao quan trọng như thế nào. Lần này bọn họ hại Đường Du Nhân thê thảm, Thời Ngọc Thao chắc chắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. An Lâm gọi điện tới để thăm dò anh. Nếu bây giờ cô ta không gọi điện thoại tới, chị e sẽ càng để lộ bản thân cô ta đang trầu dạ. Nghĩ vậy, cô không đợi anh lên tiếng mà tiếp tục nói. Lúc đó em đang ở trong đoàn làm phim để quay phim, không có thời gian xem điện thoại nữa, cho nên không kịp ra mặt làm sáng tỏ chuyện gì. Thời Ngọc Thao, thật xin lỗi anh, vừa rồi em đã đăng bài làm sáng tỏ trên Weibo, xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh và cô Đường. Không đợi cho An Lâm nói xong, Thời Ngọc Thao lên tiếng trực tiếp ngắt lời. An Lâm, em cảm thấy trên thế giới này sẽ có nhiều chuyện trùng hợp như vậy à? Những bức ảnh của anh và em đó là chuyện của mấy năm trước, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không bị tuần ra, vậy mà đến lúc này lại bị tuân ra ngoài. Em không cảm thấy chuyện trùng hợp có chút kỳ quái hay sao? Cô không ngờ anh không chút khách khí trực tiếp nói ra nghi ngờ trong lòng. Cô không khỏi giật mình, ngón tay siết chặt điện thoại trong tay. Nhưng mà im lặng vài giây, cô đột nhiên bật cười, giọng nói làm ra vẻ bất đắc dĩ, cầm điện thoại nói. Ngọc Thao, cho nên bây giờ anh đang nghi ngờ những tin tức trên mạng đều là do em cho người tuân ra ngoài à? Cô nói xong không đợi anh trả lời, cảm xúc lập tức kích động tăng lên mấy decibel, tủi thân rồi nói. Tại sao anh có thể nghĩ em như vậy chứ? Thử nhỏ đến lớn, em đều ở bên cạnh anh. Em là người như thế nào, lẽ nào anh còn không hiểu à? Sao anh có thể nghĩ em xấu xa như vậy chứ? Thời Ngọc Thao nghe thấy những lời An Lâm, không chút động lòng, chỉ giơ tay lên so so ấn đường đang nhíu chặt. Bây giờ trong tay anh không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là An Lâm làm, cho nên nói nhiều cũng không có tác dụng. Anh rũ mắt, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Bất kể có phải là em hay không, nhưng anh muốn nói với em, cho dù là ai, anh cũng không cho phép người đó làm tổn thương đến Đường Du Nhân.

nhưng đối với chuyện tình cảm thì bà cũng không cần môn đăng hộ đối gì. Bà chỉ để ý đến việc con trai của mình có thích hay không, chỉ cần anh thích là được. Bà cũng không quan tâm trước đây cô có kết hôn hay chưa và thân phận là gì, những điều này không hề quan trọng với bà. Nghĩ vậy, mẹ Thời cười nói: Ngọc Thao, con đã nói với phóng viên ở buổi họp báo như thế rồi, vậy thì con không định dắt Du Nhiên đến để mẹ xem hay sao? Mẹ Thời nhịn không được lại nói thêm: Ngày mai hai đứa có rảnh không? Nếu có thì cứ đến ăn bữa cơm đi. Thời Ngọc Thao nghe mẹ của mình nhắc đến được Du Nhiên một cách vui vẻ, anh cũng vô thức cười. Mẹ, để con hỏi cô ấy ngày mai có rảnh không? Nếu cô ấy không bận thì ở công ty thì con sẽ gọi lại cho mẹ. Mai là thời gian làm việc, anh không chắc Đường Du Nhiên có rảnh hay không. Nghe vậy mẹ Thời nói được: Anh hỏi tình trạng sức khỏe của bà. Hai mẹ con nói với nhau mấy câu rồi mới cúp máy. Anh trở lại phòng ngủ, rón rén vén chăn lên giường. Khi vừa nằm bên cạnh thì cô đang ngủ mơ màng, vô thức nhích lại gần anh, tựa vào lòng anh, hai tay ôm hông của anh. Cô nói: Ai vừa gọi cho anh vậy? Đường Du Nhiên mở to đôi mắt buồn ngủ nhìn anh. Cô bị tiếng chuông điện thoại của Thời Ngọc Thao đánh thức. Anh ôm cô thật chặt, sau đó áp trán mình vào trán cô. Đánh thức em à? Vừa rồi mẹ anh gọi đến. Nghe anh nói, cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô lo lắng nhìn Thời Ngọc Thao, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh đã vang lên bên tai. Mai em có rảnh không? Mẹ anh nói muốn hai đứa mình cùng đến ăn một bữa cơm. Cô kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Thời Ngọc Thao nhìn cặp mắt mở to của cô, anh nhếch môi cười. Sao, em không muốn đi à? Nghe anh nói như vậy, cô càng căng thẳng hơn, vô thức lắc lắc đầu. Thời Ngọc Thao thấy cô vô thức lắc đầu, anh càng cười tươi, nói với cô bằng giọng điệu cưng chiều. Nếu không phải không đồng ý, thì tức là bằng lòng. Vậy trưa mai anh đến công ty đón em nhé. Nghe Thời Ngọc Thao nói, gương mặt trắng nõn của Đường Du Nhiên trở nên đỏ ửng. Cô nhìn đôi mắt sâu sắc đầy ý cười của anh, ngập ngừng mà nói: Nhưng mà bây giờ có sớm quá không ạ? Cô còn chưa dứt thì Thời Ngọc Thao lập tức nắm lấy cằm của cô rồi hôn lên. Sau khi nếm được mùi vị của Đường Du Nhiên, anh mới thỏa mãn thả cô ra. Anh nhìn cô nghiêm túc rồi nói: Không sớm chút nào, anh đã muốn dắt em về nhà từ lâu rồi. Mỗi chữ mỗi câu của anh lọt vào trong lòng cô, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, sự ngọt ngào lan tràn ra từng chút. Cô không nhịn được mà khẽ cười, gật đầu với anh. Ừ, vậy thì đi thôi. Cánh tay ôm Đường Du Nhiên của anh chặt thêm một chút, cười càng tươi, sau đó lại cúi người hôn trán cô một cái. Được rồi Du Nhiên, anh còn có việc muốn nói với em đây này. Nói rồi anh nhìn ánh mắt của Đường Du Nhiên, anh trở nên nghiêm túc. Tên săn ảnh kia đã tung những tin tức trên mạng. Anh ta nói là có một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến, đưa cho anh ta, bảo anh ta tung tin. Những cái hình ảnh kia cũng là kẻ nặc danh gửi cho anh ta đó. Cho nên anh ta cũng không biết đối phương là ai. Nói rồi anh vô thức nhíu mày, nhìn cô rồi nói: Tuy nhiên hiện tại anh nghi ngờ một người, nhưng mà không có chứng cứ nên không thể làm gì cô ta. Du Nhiên, xin lỗi em. Là An Lâm phải không? Đường Du Nhiên nhìn anh. Ừ. Anh gật đầu, anh cũng không muốn giấu cô. Thật ra Đường Du Nhiên đã đoán được kết quả sẽ thế này. Dù sao An Lâm dám công khai như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không để lại bất cứ thứ gì gây tổn hại cho mình. Anh ôm cô thật chặt. Anh đã cảnh báo An Lâm, nếu sau này cô ta dám làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho cô ta. Ừ, em biết, em không sao hết mà. Cô cười với anh, cô tin anh, dù sao An Lâm đã từng cứu Thời Ngọc Thao một mạng. Nghe cô trả lời, lúc này chân mày vẫn nhíu chặt của anh giãn ra, cưng chiều giơ tay khẽ vuốt gò má của cô. Nhìn sự mệt mỏi tràn ra giữa hai hàng chân mày, anh đau lòng nói: Nếu mà mệt thì ngủ tiếp đi. Cô cũng đáp lại: Ngủ ngon. Nói rồi cô lại áp vào lồng ngực ấm áp của anh, nhắm mắt mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô cố ý dậy trước một giờ, xuống bếp hầm canh gà. Lúc tỉnh dậy, Thầy Ngọc Thao vô thức sờ bên cạnh, nhưng kết quả thì trống không. Anh lập tức nhíu mày, hơi mở mắt thì thấy chỉ còn lại một mình anh trên giường. Nhìn khắp căn phòng cũng không thấy cô đâu. Anh chống cánh tay rời giường, cầm lấy đồng hồ trên tủ, Xem giờ thì thấy chỉ mới có hơn 7 giờ hơn. Đứng dậy xuống giường, sau khi rửa mặt thay quần áo xuống lầu thì đã thấy cô đang bận rộn ở trong phòng bếp. Phòng bếp chỉ có một mình Đường Du Nhiên, còn dì Linh thì không biết đã đi đâu mà không có trong phòng. Cô bận đến xoay quanh ở bệ nấu ăn, vô cùng chăm chú, ngay cả Thời Ngọc Thao đi vào mà cũng không phát hiện. Chờ đến khi anh ôm cô từ phía sau, cô mới kịp phản ứng. Thấy anh, gương mặt trắng nõn của cô đỏ lên, ngượng ngùng khẽ dãy giụa, nhưng mà sức lực lại không bằng. Cô không thoát được, cô không thể làm gì khác hơn là nhìn anh với khuôn mặt đỏ lên vì ngại. Nào, buông em ra, em có phải hầm canh gà chứ? Thời Ngọc Thao nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, anh cười tươi hơn, lại tiến lên hôn lên gò má của cô một cái, lúc này mới hài lòng thả cô xuống. Anh tựa ở trên bệ bếp, ngửi mùi canh gà tràn ngập khắp căn phòng, lập tức nhíu mày nhìn Đường Du Nhiên nói. Sáng nay em dậy sớm là vì hầm canh gà. Ừ. Đường Du Nhiên hơi ngại ngùng gật đầu. Cô không giỏi nấu ăn, thứ duy nhất cô làm được cũng chỉ có thể là canh gà mà thôi. Mấy chuyện này em để dì Linh làm là được rồi. Sau này không cần xuống bếp, muốn ăn gì thì cứ bảo dì Linh. Thời Ngọc Thao cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hơi đau lòng nhìn cô nói. Không sao, chỉ nấu một món thôi mà, em cũng đâu có mệt. Cô hơi trở dạ nhìn Thời Ngọc Thao rồi nói. Em định mang chút canh cho Viêm Phong. Quý Viêm Phong còn phải ở bệnh viện một tuần, tuy bệnh viện có y tá chăm sóc, nhưng cô vẫn lo. Cô cũng sợ anh không thích thức ăn của bệnh viện cho lắm, cho nên cô mới thức dậy lúc sáng sớm để hầm nồi canh gà này, chuẩn bị đưa cho Quý Viêm Phong một chút. Cô vừa dứt lời thì Thời Ngọc Thao lập tức nắm cánh tay nhỏ của cô, sau đó kéo cả người cô vào lòng. Anh bá đạo đè cô trên bệ bếp, anh dùng thân hình cao lớn của mình vây lấy cô. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể nóng bỏng của anh qua lớp vải mỏng manh. Trái tim của cô đập liên hồi. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh cầm lấy chiếc cằm xinh xắn. Bốn mắt nhìn nhau, Thời Ngọc Thao mím môi, lời nồng nặc mùi giấm. Du Nhiên, vì hầm canh gà cho Quý Viêm Phong nên em dậy sớm xuống bếp à? Bình giấm trong lòng Thời Ngọc Thao đã bị đánh đổ. Phải biết rằng Thời Ngọc Thao ở cùng Đường Du Nhiên lâu như vậy rồi, thế mà anh chưa từng được ăn món gì do chính tay cô nấu, nhưng cô lại xuống bếp nấu canh cho Quý Viêm Phong. Nghĩ đến đây, anh lập tức cảm thấy chua xót, răng đầy mùi giấm. Nghe lời nói tràn ngập sự ghen tuông của anh, cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cô cười với anh một cái. Em hầm nhiều lắm, có phần của anh mà. Anh nghe những lời này của cô thì buồn rầu cùng ghen tuông trong lòng lại hơi tan một chút, nhưng anh vẫn nhíu mày. Nhưng anh cũng chỉ là người hưởng ké, chủ yếu là em hầm cho Quý Viêm Phong. Cô nghe những lời cố tình kiếm chuyện của anh, lại giờ khóc giờ cười đứng lên ôm cổ anh, nhìn anh rồi nói. Viêm Phong bị thương vì em, bây giờ còn đang nằm ở trong bệnh viện, vì trong đó có y tá, nhưng em vẫn không yên tâm, cho nên em phải đến đó xem mới được. Nói rồi cô nhìn thấy Thời Ngọc Thao vẫn còn mím chặt môi giống như đứa trẻ chờ được dỗ, nhìn không được mà cong môi, nhón chân chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cô cố gắng học tập động tác hôn của Thời Ngọc Thao, đầu tiên là cẩn thận liếm trên môi mỏng mềm mại của anh, sau đó lại mạnh dạn cạy hàm răng của anh ra. Lúc đầu còn giả vờ bình tĩnh không nhúc nhích, thế nhưng chỉ cần nụ hôn sâu vừa vụng về vừa ngây ngô của cô thì sự giả vờ bình tĩnh của anh đã lập tức vỡ tan tành. Đôi mắt của anh không khỏi u ám, chỉ trong chớp mắt anh giành lấy quyền chủ động, ôm chặt hông của Đường Du Nhiên để nụ hôn sâu thêm. Hai người lại quấn lấy nhau hôn mãi cho đến khi cô sắp ngạt, anh lại mới thỏa mãn rút ra. Anh áp trán của mình vào trán cô, hơi thở nóng hầm hập cùng hỗn loạn quấn quýt vào nhau. Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên cười với cô, quét đôi môi mỏng lên gương mặt mềm mại rồi dừng lại ở bên tai khẽ mút. Sau khi cảm nhận cô đang run nhẹ nhẹ, anh mới hài lòng cong khóe môi. Giọng nói trầm thấp dễ nghe lại vang lên ở bên tai. Kỹ năng hôn cải thiện rồi, nhưng vẫn còn có thể tốt hơn nữa, cần phải luyện tập với anh nhiều hơn mới được. Nghe lời nói mập mờ của Thời Ngọc Thao, gương mặt trắng nõn của Đường Du Nhiên lập tức đỏ. Cô im lặng trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn, ôm hông anh rồi ngập ngừng mà nói. Sau này nếu mà anh muốn uống canh thì em sẽ làm riêng cho anh, còn những món khác thì em nấu không ngon, nhưng nếu như anh muốn ăn thì em sẽ học, chỉ cần anh không cho em nấu dở là được. Những lời này của cô làm sự ghen tuông trong lòng anh tan đi trong nháy mắt. Đường Du Nhiên của anh không những xuống bếp mà còn học nấu ăn vì anh. Anh tươi cười nhìn cô rồi nói: Cô Đường, anh rất nhỏ mọn, rất dễ nổi máu ghen. Cho nên sau này em chỉ có thể xuống bếp học nấu ăn cho mình anh, còn những người khác thì không được. Nghe Thầy Ngọc Thao nói vậy, Đường Du Nhiên không biết phải làm sao. Cô nở nụ cười ngọt ngào, vòng tay qua cổ của anh rồi gật đầu nghiêm túc: Được, sau này em chỉ xuống bếp nấu ăn cho mình anh thôi. Nghe cô đồng ý, Thầy Ngọc Thao lập tức hài lòng. Anh vỗ về gò má của cô, sau đó thì không kiềm chế mà hôn lên đôi môi anh đào. Nhưng lần này anh hôn rất dịu dàng. Sau khi hôn xong, Thầy Ngọc Thao ôm cô vào lòng rồi lại nói: Thật ra anh không nỡ để em xuống bếp, sau này cứ giao cho dì Linh làm là được, còn em chỉ cần ăn với anh. Nghe những lời này của Thầy Ngọc Thao, cô cảm thấy quá đỗi ngọt ngào. Thầy Ngọc Thao của cô quá tốt. Đường Du Nhân định hôn nhanh lên má của Thầy Ngọc Thao, nhưng lại ngượng ngùng vội vàng thoát khỏi lồng ngực của anh. Nào, giờ anh ra ngoài chờ một lát đi, canh sắp chín rồi đây. Anh ở trong bếp chỉ làm cho cô thêm phân tâm, hơn nữa dì Linh mới trở về phòng lấy đồ, có thể đến đây bất cứ lúc nào. Cô cũng không muốn dì Linh nhìn thấy hai người hôn nhau, cô sẽ cảm thấy xấu hổ mất. Cho nên anh đã bị cô đẩy ra khỏi phòng bếp. Đúng là Thầy Ngọc Thao vừa đi thì dì Linh đến. Cô chỉ hầm canh gà, còn những món còn lại là do dì Linh làm. Không bao lâu sau, canh gà của Đường Du Nhiên chín, cô lấy một chén đưa cho anh. Canh gà của cô rất ngon, màu sắc tươi sáng, nước canh thơm ngạt ngào, không có chút váng dầu mà rất trong. Cho dù Thầy Ngọc Thao đã quen với các món ăn thượng hạng, nhưng anh cũng biết canh gà của cô vô cùng ngon. Cho nên anh uống cạn hai chén liên tiếp. Cô cùng anh ăn sáng xong, lại đến phòng bếp lấy canh gà cô nấu cho Quý Viêm Phong cùng cháo của dì Linh bỏ vào hộp giữ ấm. Lúc này cô mới cầm túi của mình chuẩn bị ra khỏi cửa. Để anh đưa em đi. Anh cầm tay của cô. Vốn dĩ cô không muốn làm tốn thời gian của Thầy Ngọc Thao, thế nhưng anh hết sức kiên quyết, cô không thuyết phục được nên đành để anh lái xe cơ đưa cô đến bệnh viện. Một tiếng sau, chiếc xe của Thầy Ngọc Thao dừng trước cổng bệnh viện. Cô cầm lấy đồ xuống xe rồi nói với anh: Không cần phải chờ em đâu, anh cứ đến công ty trước đi, ở đây rất gần với công ty của em mà, lúc đó em đón xe là được rồi. Anh còn có chút không yên tâm, lại hơi nhíu mày. Cô lại lập tức nói: Nào, yên tâm đi, em sẽ cẩn thận mà, đến công ty thì em sẽ gọi cho anh. Nói rồi cô sợ anh chưa yên tâm nên lại bỏ thêm một câu: Yên tâm đi, sóng gió đều qua rồi mà, không sao nữa đâu. Nào, đến công ty làm đi anh. Ừ, vậy khi nào đến công ty thì nhớ gọi cho anh đấy. Anh vẫn không yên tâm, khẽ nhíu mày dặn dò cô rồi mới lái xe đi. Đường Du Nhân cầm bữa sáng đến phòng bệnh của Quý Viêm Phong. Anh đã tỉnh, anh đang ôm máy tính xách tay tựa ở đầu giường làm việc. Đường Du Nhân thấy vậy thì trừng mắt nhìn Quý Viêm Phong để hộp giữ ấm lên tủ đầu giường, rồi vội vàng đặt máy tính xách tay của Quý Viêm Phong sang bên cạnh. Nào, vết thương trên người anh còn chưa khỏi cơ mà, bác sĩ nói bây giờ anh phải nghỉ ngơi. Việc gì mà để anh bận đến vậy chứ, mới sáng sớm mà đã bắt đầu làm việc rồi. Anh nghe những lời tràn đầy quan tâm của Đường Du Nhân lại cười: Không có gì, chỉ là sáng hơi chán nên xem email thôi. Nói xong anh lại nhìn cô nói tiếp: Không phải hôm nay là ngày đi làm sao, sao em lại tới sớm như vậy? Anh ăn sáng chưa? Như dự đoán, Quý Viêm Phong lắc đầu: Chưa ăn. Thực ra vừa rồi y tá có để đồ ăn cho Quý Viêm Phong, nhưng mà giống như Đường Du Nhân đoán, anh không ăn được thức ăn cho bệnh nhân ở bệnh viện, cho nên không có bảo y tá lấy giúp anh. Đường Du Nhân có chút bất đắc dĩ mà nói: Biết ngay là anh sẽ như vậy mà. Nói rồi cô lấy bàn ăn nhỏ trên giữa giường bệnh, lại lấy canh cùng cháo trong hộp giữ ấm ra để lên trên bàn. Lúc này mới nói với Quý Viêm Phong: Nào, anh ăn nhanh đi cả nguội. Canh gà nấu lúc sáng rất thanh đạm, không có dầu mỡ đâu, rất có dinh dưỡng đấy. Cháo thì nấu mềm, anh cũng ăn thử đi. Cảm ơn em, sớm như vậy mà đã mang bữa sáng qua đây cho anh. Quý Viêm Phong cười, anh giơ tay vuốt tóc cô. Giống như bây giờ cũng tốt, cô xem anh là anh trai, quan hệ của hai người giống như anh em ruột cũng không tệ lắm. Chỉ cần em thấy vui là được. Lúc đầu Quý Viêm Phong không muốn ăn, nhưng vì những thứ này là của Đường Du Nhiên đưa đến